Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2350, mặt trời mới mọc thần đình. Derwent cùng Jessica trong khoảng thời gian này thời gian vô cùng không dễ chịu. Bọn họ muốn đối mặt toàn bộ Bắc Mỹ khu quân đoàn tất cả quan chỉ huy nghi vấn. Còn muốn đối mặt Đông Á khu minh hữu không ngừng thúc giục. Càng nguy hiểm hơn là quân đội cao tầng cũng bắt đầu liên tiếp tạo áp lực. Muốn bọn họ tranh thủ thời gian nghĩ ra phá giải Hoa Hạ khu phòng tuyến phương pháp. Những ngày này bọn họ mặc dù không có xuất lĩnh Bắc Mỹ khu hạm đội như lần trước lớn như vậy quy mô tiến công, nhưng là những ngày này bọn họ cùng Hoa Hạ khu hạm đội ở trên biển ma sát nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua. Derwent tọa trấn vùng biển xa khu vực, mang theo một đám các quan chỉ huy tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Jessica thì xuất lĩnh lấy hạm đội tiếp tục tại Hoa Hạ khu vùng biển hoạt động, tìm kiếm nó biển sâu tuyến đường đi vị trí, tìm kiếm Hoa Hạ khu hải đồ phòng ngự nhược điểm. Bắc Mỹ khu hạm đội không ngừng tại phía bắc vùng biển hai bên tới lui, tìm kiếm lấy quần đảo địa đồ khu vực biên giới, nhưng là bất kể Bắc Mỹ khu hạm đội hướng chỗ nào thăm dò, Phạm Hoa xuất lĩnh Hoa Hạ hạm đội vẫn đi theo đám bọn hắn. Nếu như phát hiện Bắc Mỹ khu hạm đội muốn khoảng cách gần xem xét các nơi quần đảo phòng tuyến tình huống cặn kẽ là Phạm Hoa lập tức mang theo hạm đội tiến lên giằng co. Trong lúc đó hai đại hạm đội ở trên biển quy mô nhỏ va chạm mấy lần. Tuy nhiên Bắc Mỹ khu hạm đội mỗi lần phái ra chiến hạm số lượng rất nhiều, nhưng Phạm Hoa bây giờ không phải là lúc trước cái kia ưa thích liều mạng người chơi. Hắn chỉ muốn gặp được số lượng địch nhân nhiều, liền chỉ là xa xa giám thị lấy, từ đầu tới cuối duy trì cùng địch nhân khoảng cách. Một khi địch nhân muốn tới gần quần đảo phòng tuyến, hắn liền để ngự phong chiến hạm xếp thành một hàng, ngăn tại quần đảo phía trước. Chỉ cần địch nhân tiếp tục tới gần, những thứ này quần đảo trên bố trí thánh quang pháo tháp liền cùng nhau phát ra kim sắc quang cầu, dọa đến địch nhân thủy chung không dám quá phách lối. Nếu như là đụng phải tiểu cổ hạm đội địch nhân, Phạm Hoa sẽ lập tức xuất lĩnh ngự phong chiến hạm nhóm xông đi lên triển khai tiến công. Liên tiếp mấy ngày xuống tới, tổng cộng có mấy chiếc địch nhân chiến hạm bị ngự phong hạm đội đánh chìm vào biển cơ sở. Từ nay về sau cũng không dám nữa tiểu bộ đội đi ra ngoài hành động. Đi qua thời gian dài như vậy suy tư, Derwent rốt cục cùng một đám trí tuệ môn cùng một chỗ vắt hết óc, tìm kiếm được một cái giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp tốt nhất. Biện pháp này vẫn là bọn hắn theo Đông Á khu kim quang chiến trên thân hạm tìm tới nhược điểm. Bọn họ cũng không rõ ràng, thánh quang pháo tháp vốn chính là Hoa Hạ khu công tượng sư nhóm theo kim quang trên chiến hạm mang ra tháo xuống pháo tháp tiến hành cải tạo. Bất quá bọn hắn lại phát hiện, Hoa Hạ khu thánh quang pháo tháp uy lực mạnh mẽ, công kích kỹ năng cùng kim quang chiến hạm đại chiêu rất tương tự. Bọn họ bắt đầu từ hướng này lấy tay, tìm tới Đông Á khu tạo thuyền sư cùng cơ quan sư, hỏi thăm có quan hệ kim quang chiến hạm chế tạo pháo tháp tương quan tình huống. Không thể không nói, dựa theo cái này manh mối đi tìm kiếm phương pháp, đúng là tốt nhất đường đi. Vốn là thánh quang pháo tháp liền đến từ Đông Á khu, nhưng là cung cấp pháo tháp phát huy uy lực thần lực đến từ Hoa Hạ khu mà thôi. Đi qua Derwent cùng Đông Á khu những cái kia công tượng sư nhóm hỏi thăm, hắn cuối cùng biết rõ đạo kim quang chiến hạm đại chiêu thực cũng có tương ứng phe phòng ngự pháp, mà phương pháp này vừa vặn liền đến từ Đông Á khu một loại thần lực, thánh quang bình chướng. Loại này thánh quang bình chướng là Đông Á khu một chỗ nhiệm vụ đặc thù hòn đảo địa đồ phòng ngự kết giới, chỉ có nó mới có thể ngăn ở trục nhật thần tiễn, bảo hộ bình chướng bên trong bất luận cái gì không bị thương tổn. Chỉ cần có thánh quang bình chướng tồn tại, Trục nhật thần tiễn kỹ năng uy lực cùng thương tổn năng lực tất cả cũng không có hiệu quả gì. Mà loại này thánh quang bình chướng ngọn nguồn, chính là hòn đảo trung tâm một tòa cổ đỉnh. Chỉ cần hướng bên trong chiếc đỉnh cổ cung cấp đầy đủ thần lực, liền có thể phát động thánh quang bình chướng bảo hộ. Thật nói trắng ra, cái gọi là cổ đỉnh tựa như hoa hạ khu công tượng sư nói tới năng lượng lò luyện một dạng. Chỉ cần có dạng này lò luyện, nhắc lại cung cấp đầy đủ thần lực, liền có thể phát huy lực lượng cường đại. Nhưng chiếc đỉnh cổ này có thể sinh ra thánh quang bình chướng, đưa đến cường đại tác dụng bảo vệ. Biết được tin tức này về sau, Derwen mừng rỡ như điên. Mau để cho Đông Á khu quan chỉ huy phái người theo vốn khu nghĩ biện pháp lấy tới chiếc đỉnh cổ này. Thế nhưng là chiếc đỉnh cổ này thuộc về nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Đông Á khu các người chơi vì phá giải cái này nhiệm vụ, mấy ngày nay thời gian không biết phái ra bao nhiêu, bỏ xuống vô số lần về sau, rốt cục vào hôm nay đem chiếc đỉnh cổ này chuyển lên chiến hạm. Theo Đông Á khu vận chuyển đến Hoa Hạ khu trong địa đồ. Hiện tại chiếc đỉnh cổ kia thì bày ở Bắc Mỹ khu vùng biển xa hòn đảo khu vực thành thị trên quảng. Trường, Derwen cùng Jessica mang theo nhóm lớn Bắc Mỹ khu quan chỉ huy. Thậm chí còn có theo Nam Bộ vùng biển chạy đến Đông Á khu các quan chỉ huy tập hợp một chỗ. Cẩn thận thương nghị như thế nào sử dụng chiếc đỉnh cổ này. Bọn họ chỗ có hy vọng, toàn bộ ký thác vào tòa này tên là Mặt Trời Mới Mọc Thần Đỉnh Thanh Đồng trên chiếc đỉnh lớn. Thế nhưng là theo Đông Á khu chuyển đến nơi đây về sau, Mặt Trời Mới Mọc Thần Đỉnh tựa hồ mất đi bất kỳ lực lượng nào. Chiếc đỉnh lớn màu xanh nhìn qua cùng phổ thông đại đỉnh không có gì khác biệt. Chiếc đỉnh lớn này cũng là sinh ra thánh quang bình chướng thần vật. Một vị Bắc Mỹ khu quan chỉ huy nghi hoặc hỏi, đúng, chúng ta phí thật lớn kinh, mới rốt cục hoàn thành nhiệm vụ lấy ra chiếc đỉnh lớn này. Thế nhưng là nó rời đi hòn đảo kia về sau, thì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Đông Á khu quan chỉ huy hồi đáp, nếu như là dạng này, đại đỉnh khẳng định cần đầy đủ thần lực chi nguyên. Các ngươi đều thử qua không có? Jessica hỏi. Một đường lên đều thử qua, các loại năng lượng tinh thạch quăng vào đi, nó một chút phản ứng đều không có. Một tên bổng quốc quan chỉ huy lắc đầu nói ra, công tượng sư nhóm nói qua, khả năng này là bởi vì chúng ta năng lượng tinh thạch cung cấp thần lực không đủ. Thần đỉnh mới không có bất kỳ cái gì phản ứng, có lẽ chúng ta cần càng cường đại thần lực chi nguyên. Đông Á khu quan chỉ huy nói ra, trên tay các ngươi thì không có cái gì cường đại thần lực chi nguyên. Derwen nhíu mày hỏi, trước kia là có, kết quả bị đảo quốc các quan chỉ huy cùng nhau nhìn về phía bên người bổng quốc quan chỉ huy. Từng cái hiển lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Jessica không hiểu hỏi, là như vậy. Chúng ta thần lực chi nguyên đều trên tay bọn họ khống chế. Kết quả bọn hắn thí nghiệm cái gì bắt thần thú, chỗ có thần lực chi nguyên toàn bộ lãng phí hết, nhưng thần thú y nguyên chưa bắt được. Một tên đảo quốc quan chỉ huy im lặng nói ra. Trên thực tế Đông Á khu quân đoàn tại vốn khu phát triển lớn nhất đại phiền toái cũng là vấn đề nội bộ, vốn là minh hữu. Nhưng đảo quốc cùng bổng quốc cơ hồ là như nước với lửa. Bất luận cái gì tư nguyên đều phải tiến hành chia cắt. Người nào cũng không thể cướp đoạt bọn họ tư nguyên. Đông Á khu vì truy cầu minh hữu kế hoạch, theo vừa bắt đầu phát triển thì cùng Bắc Mỹ khu một dạng. Vốn khu địa đồ khai phát không đủ hoàn thiện, trong tay có thể chiếm cứ tư nguyên cũng nghiêm trọng khuyết thiếu. Tất cả duy nhất thần lực chi nguyên mỏ quặng vốn là số lượng không nhiều. Kết quả bị đám cây gậy tiêu xài không còn. Bọn họ căn bản không ngờ tới. Thần lực chi nguyên trong tương lai trong chiến đấu phát huy tác dụng đến cỡ nào kinh người. Tính toán, trước kia sự tình không nên ở chỗ này nhao nhao. Đã các người không có thần lực chi nguyên, không biết chúng ta đại khu thần lực chi nguyên phải chăng có thể tạo được tác dụng. Derwen cũng không muốn lẫn vào hai nhà này ân oán, bằng không ầm ĩ lên, lại là thời gian rất lâu không được an bình. Trong tay chúng ta chỉ có ma thần chi nước mắt thánh tinh thạch, không biết là có hay không có thể dùng ở phía trên. Jessica hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?